Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2301, chương 2304, người lừa ta gạt. Lưu Bị hơi suy tư, liền minh bạch Tư Mã ý tứ, Lữ Mông mang đến mũi tên nhanh tiêu hao hết, bị vô số tướng lãnh coi là ác mộng Ngô quân xạ thủ lập tức liền muốn mất đi tác dụng. Công thành chư quân chỗ lấy không có trình tự kết cấu. Công kích bất lực, có rất lớn nguyên nhân cũng là Ngô quân xạ thủ quá lợi hại. Chuyên lấy lâm trận chỉ huy tướng lãnh làm mục tiêu. Rắn không đầu không đi, chim không đầu không bay, một khúc không có quân hầu, một đội không có đội soái, người lại nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Không có người giám sát chỉ huy thậm chí áp trận. Không có mấy người sẽ dốc toàn lực ứng phó, nhưng Ngô quân xạ thủ tinh chuẩn xạ kích là có tiền đề. Trừ ngày qua ngày huấn luyện bên ngoài, chế tác tinh xảo cung nỏ cùng mũi tên ắt không thể thiếu. Lữ Mông tới vội vàng, mang theo mũi tên có hạn, đi qua hơn 20 ngày xạ kích, rất có thể đã còn thừa không có mấy. Bọn họ đương nhiên có thể dùng ăn ấp trong thành phổ thông mũi tên tiến hành xạ kích. Thế nhưng là độ chính xác hội trên diện rộng hạ xuống. Sát thương hiệu quả càng là sẽ rõ ràng suy yếu. Ăn ấp có sát, nhưng luyện cương kỹ thuật cùng Ngô quốc cách biệt quá xa. Mũi tên phá giáp năng lực kém xa tít tắp Ngô quốc mũi tên. Không có xạ thủ viễn trình tinh chuẩn đả kích. Lâm trận chỉ huy tướng lãnh sinh tồn dẫn ra tăng thật lớn. Có thể tới gần thành tường tác chiến, binh lực ưu thế tự nhiên có thể phát huy ra. Hơn gấp 10 lần binh lực ưu thế, đủ để cho Lữ Mông hai bên thiếu hụt. Lưu Bị trong lòng hoan hỉ, đối Tư Mã ý thưởng thức lại tăng 3 phần. Người trẻ tuổi này tốt, não tử sống, phản ứng nhanh, đợi một thời gian. Thành tựu tất tải Phùng Kỳ phía trên, cũng có thể cùng Lưu Diệp, tự thụ đánh đồng, không thể so với Lỗ Túc bên người Tân Bì kém. Trọng Đạt, còn có đây này, Lưu bị một bên sai người thu thập đại trướng, một lần nữa an bài bàn trà, một bên bắt chuyện Tư Mã ý vào chỗ, nhiệt tình hỏi, đại vương, Tịnh Châu quân thì trên đường, rất nhanh liền có thể đuổi tới. Lưu bị gật gật đầu, lại không vội vã xen vào. Vương Cái xác thực xuất lĩnh Tịnh Châu quân chạy đến tiếp viện. Nhưng là không nói trước Tịnh Châu quân chiến đấu lực như thế nào. Có thể hay không toàn lực ứng phó cũng là vấn đề. Tại Hà Đông cảnh nội tác chiến, liền Hà Đông thế gia đều có qua loa ý tứ. Huống chi Tịnh Châu người, những thế gia này tâm nhãn nhiều nữa đây. Không thể theo lẽ thường đối đãi. Vương Lăng xuất lĩnh 3.000 kỵ binh đuổi tới Hà Đông thật lâu, cũng không có phát huy cái tác dụng gì. Đại vương nóng lòng đánh chiếm An ấp, toàn lấy Hà Đông. Lỗ Túc đồng dạng cuống cuồng. Quân ta kỵ binh đông đảo, phương viên trăm dặm trong vòng thám báo dày đặc. Lỗ Túc tay mắt mất linh, An ấp trong thành tin tức lại truyền không đi ra. Lỗ Túc chưa hẳn biết An ấp thành thủ đến kiên cố. Hắn lo lắng Lữ Mông an toàn, tất nhiên sẽ tìm kiếm nghĩ cách tiếp viện. Riêng là Kiến Nghiệp đến kỵ binh đã đạt tới tình huống dưới. Tư Mã ý đón đến, nhắc nhở, đại vương chắc hẳn biết Lữ Mông là Nhữ Nam người, là Nhữ Dĩnh người bên trong không đạt được nhiều tướng tài. Lưu bị lông mày hất lên, con người đi loanh quanh, khóe miệng bốc lên một tia cười yếu ớt. Không sai, Lữ Mông là Tôn Sách ái tướng. Vì cứu Lữ Mông, Tôn Sách không tiếc phái ra trung quân kỵ binh trợ trận. Hành quân gấp nửa tháng, bôn 3.000 dặm, theo Kiến Nghiệp đuổi tới Thiểm huyện, như băn khoăn không tiến, dẫn đến An ấp thành phá. Lữ Mông bỏ mình. Lỗ Túc như thế nào hướng Tôn Sách giao phó? Lỗ Túc cũng không đủ kỵ binh, thám báo lấy đi bộ làm chủ, không cách nào đột phá du kỵ chặn giết, có thể nhận được tin tức vô cùng có hạn, chỉ có thể dựa vào phỏng đoán. Dựa theo lẽ thường, tại như thế cách xa binh lực dưới, Lữ Mông thủ vững không quá lâu, Lỗ Túc không có khả năng không nóng nảy. Bất kể là ai, một khi cuống cuồng, liền sẽ có sơ hở, Lỗ Túc cũng sẽ không ngoại lệ. Hắn có quân sư Tân Bì, có thể hợp thời nhắc nhở, nhưng Tân Bì cùng Lữ Mông cùng thuộc Nhữ Dĩnh Thát. Hắn đồng dạng không biết không nhìn Lữ Mông sinh tử. Ai cũng biết Nhữ Toánh hệ không thiếu danh sĩ, thiếu danh tướng, mà Lữ Mông chính là một cái cỗ có danh tướng chi tư tuổi trẻ tuấn tài. Lại là tôn sách thân tín, đối Nhữ Toánh hệ tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Không cần Tư Mã Ý nhắc nhở, Lưu Bị mạch suy nghĩ mở rộng, càng nghĩ càng hưng phấn. Hắn biết nên làm như thế nào. Đúng lúc này, đóng giữ Đại Dương Thôi Du đưa tới Tân Bì chiêu hàng thư. Nhìn đến chiêu hàng thư, Lưu Bị cất tiếng cười to. Trọng Đạt, bị ngươi đoán, Lỗ Túc, Tân Bì cuống cuồng. Tư Mã Ý ngay sau đó vì Lưu Bị thiết kế một cái dụ địch chi kế. Mệnh Thôi Du giả ý tiếp nhận Tân Bì chiêu hàng, dụ Lỗ Túc xuất bộ qua sông. Bởi vì Điên Linh Phản còn tại Lữ Mông bộ hạ trong tay, Lỗ Túc nhất định sẽ chọn tuyến đường đi Điên Linh Phản chạy tới An Ấp. Bọn họ ngay tại Trung Điều Sơn Bắc Ngu Thành phụ cận phục kích Lỗ Túc. Lỗ Túc hiện tại cũng có kỵ binh, nhưng số lượng quá nhỏ, không cách nào cùng Lưu Bị kỵ binh đánh đồng. Huống chi Lưu Bị còn có 3.000 Tịnh Châu kỵ binh trợ trận. Tại về mặt binh lực có 67 lần ưu thế. Huống chi những kỵ binh kia vẫn là theo kiến nghiệp chạy đến. Mỗi ngày hành trình tiếp cận 200 dặm, cơ hồ là kỵ binh đường dài hành quân cực hạn. Có thể nghĩ, chi kỵ binh này hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. Miễn là Lưu Bị hung ác quyết tâm, coi như thương vong lớn một chút, cũng đủ để tiêu diệt chi này ngàn dặm tiếp viện kỵ binh. Không có kỵ binh, Lỗ Túc liền như là bị đánh gãy chân. Tài kiếp khó thoát, Lưu Bị có thể lựa chọn gấp công. Hắn bộ tốt binh lực ưu thế rõ ràng hơn. Cũng có thể lựa chọn vây quanh, chờ đợi Lỗ Túc hết lương thực. Hành quân có thể mang lương thực luôn luôn có hạn. Lưu Bị cùng Bùi Tiềm, Vệ Ký, Vương Lăng bọn người thương lượng về sau, lấy được nhất trí ý kiến. Tạm thời chậm dần đối An Ấp vây công, tập trung binh lực tiêu diệt Lỗ Túc xuất lĩnh viện quân. Lỗ Túc là chiến khu đốc, phụ trách Hà Nam, Hoàng Nông chiến sự, đánh bại hắn so đánh giết Lữ Mông ý nghĩa lớn hơn. Nếu có thể trọng thương hắn, nói không chừng có cơ hội chặt đứt Quan Đông cùng Quan Trung liên hệ. Trọng đoạt Quan Trung, trong lúc nhất thời, Trung Sơn quân sĩ khí đại trấn, đánh lâu không xong đê mê quét sạch sành xanh. Lưu Bị ngay sau đó mệnh Tư Mã Ý tự mình tiến đến Đại Dương. Cho Thôi Du mặt thụ tùy cơ hành động, để Thôi Du trá hàng, dụ Lỗ Túc qua sông. Nếu mà bắt buộc, có thể đem Đại Dương trực tiếp đưa cho Lỗ Túc, lấy được Lỗ Túc tín nhiệm. Chỉ cần có thể đánh bại Lỗ Dương, đừng nói Đại Dương, toàn bộ Hà Đông đều dễ như trở bàn tay. Bọn họ thậm chí có cơ hội phản công Hoàng Hà bờ Nam Thiểm huyện. Rất nhanh, Lưu Bị thì thu đến Tư Mã Ý hồi phục. Đi qua nhiều lần đàm phán, khi lấy được Đại Dương huyện về sau, Lỗ Túc, Tân Bì tin tưởng Thôi Du đầu hàng, sắp xuất bộ qua sông. Căn cứ các loại dấu hiệu đến xem, Lỗ Túc rất có thể sẽ chọn tuyến đường đi Điên Linh Phản, xuyên thẳng An Ấp, mời Lưu Bị giúp tốt chuẩn bị nghênh chiến. Lưu Bị mừng rỡ, giờ này khắc này, hắn muốn ôm nhất lấy nhi tử A Đấu hôn lại hôn. Cái này người tướng mạo cực giống hắn nhi tử mang đến cho hắn may mắn. Mấy lần tuyệt sử phùng sinh, thật là người có phúc. Lưu Bị ngay sau đó điều binh khiển tướng, bài binh bố trận, mấu chốt nhất đương nhiên vẫn là Trương Phi. Đóng mở cùng bọn hắn xuất lĩnh kỵ binh, có thể hay không thủ thắng, ở mức độ rất lớn lấy tại bọn hắn có thể hay không đánh tan Trương Liêu xuất lĩnh Ngô Quốc Trung. Quân kỵ binh, Trương Phi luôn luôn đối Ngô Vương ôm lấy kính nể, không dám xem thường, đóng mở từng tại quan độ chi chiến lúc cùng Ngô quân kỵ binh giao đấu. Đồng dạng rõ ràng Ngô quân kỵ binh chiến lực, không dám có chút chủ quan, Lưu bị đồng dạng không có coi nhẹ Tịnh Châu kỵ binh. Hắn cùng thống binh Vương Lăng thương lượng, hy vọng Vương Lăng có thể vì Trương Phi đóng mở lược trận, tại cần thiết thời điểm trợ một chút sức lực, để cầu toàn thắng, vì biểu thị chính mình thành ý. Lưu bị hứa hẹn, nếu có thể toàn diệt Trương Liêu xuất lĩnh kỵ binh, hắn nguyện ý đem thu được kỵ binh trang bị đưa một nửa cho Vương Lăng. Ngô giới chi tinh xảo nổi tiếng thiên hạ, có thể được đến gần ngàn người kỵ binh trang bị, là Vương Lăng vô pháp cự tuyệt dụ hoặc. Vương Lăng một lời đáp ứng, Trung Điều Sơn Nam Lộc, hơn 20.000 Ngô quân bộ kỵ ngay tại hướng Điên Linh phản thẳng tiến. Thật dài đội ngũ lấy khúc làm đơn vị, một cái tiếp một cái, làn gió xuân chiến kỳ, ánh sáng mặt trời chiếu ở Ngô quân tướng sĩ trên mặt. Khôi giáp phía trên, vũ khí phía trên, tản ra làm cho người sinh ra sợ hãi ánh sáng. Tiếng trống trận không nhanh không chậm gõ, các tướng sĩ dọc theo đường phía bên phải nhanh chóng tiến lên. Bên trái Lưu cho vừa đi vừa về lan truyền tin tức kỵ sĩ. Thỉnh thoảng có kỵ sĩ dục ngựa mà qua, đội ngũ cũng rất an tĩnh, thậm chí không có người nhìn nhiều. Có đại quân thông qua, một số chạy đi thương nhân, bách tính né tránh không kịp, trốn đến ven đường đồng ruộng bên trong, cống rãnh bên trong, Ngô quân tướng sĩ cũng không đi xua đuổi, tùy ý bọn họ nằm lấy. Nhanh chóng thông qua, có một đứa bé khóc lớn, ôm lấy hắn nữ nhân làm sao hống cũng hống không ngừng. Lại vội lại sợ, chính mình cũng khóc chí tới. Lữ Tiểu Hoàn mang theo đội ngũ đi ngang qua, nghe cái đứa bé kia khóc đến tê tâm liệt phế, liền phân phó một tiếng, một cái nữ vệ rời đi đội ngũ, dẫm lên thiên mạch đi vào trước mặt nữ nhân, hỏi vài câu. Biết được hài tử là đói, liền từ trong bọc hành lý lấy ra một cái bánh, đẩy ra một khối nhỏ, nhét vào hài tử trong miệng, cắn bánh, mặt mũi tràn đầy nước mắt hài tử hút lấy nước mũi. Ăn ngấu nghiến, nữ vệ đem còn lại bánh giao cho nữ nhân. Nữ nhân cảm động đến rơi nước mắt, quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu, Lữ Tiểu Hoàn xa xa nhìn lấy. Trong lòng có chút đắc ý, tuế miệng cười, nàng sờ sờ cái bụng, kinh nguyệt đã trễ hơn nửa tháng, nàng có một loại cảm giác, chính mình sắp làm mẫu thân, đánh xong một trận, đi quan trung nhìn xem A Mẫu, tiếp nàng đi Định Đào, vừa vặn theo kịp làm tế quét A Ông phần mộ, chỉ chớp mắt, A Ông Lữ bố chiến tử hơn một năm. Đáng tiếc trả thù sự tình xa xa khó vời. Tần Mục tên cẩu tặc kia sống được thật tốt, muốn giết hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Tần Nghị, Lý Túc ngược lại là có năng lực như vậy, có thể thù này phải tự mình thân thủ báo. Lữ Tiểu Hoàn trong mắt lóe lên một vệt bóng mờ, đá một chút chiến mã, phi nhẹ lên, nơi xa trên sườn núi, Tư Mã Ý đứng tại một lùm rậm rạp tạp phía sau cây, nhìn lấy uốn lượn tiến lên Ngô quân, trong lòng trào lên một trận mãnh liệt bất an. Nếu như không tính toán cùng Lữ Mông rằng co, hắn đến bây giờ còn chưa có xem Lữ Mông dưới trướng. Ngô quân chiến trận đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi Ngô quốc quân đội. Giờ này khắc này, hắn có chút hối hận, từ bỏ Đại Dương, dụ Lỗ Túc nhập Hà Đông có lẽ là cái sai lầm. Tuy nói song phương binh lực so sánh treo châu, nhưng phe mình cũng không có nắm chắc tất thắng. Đánh hổ không thành, ngược lại khả năng bị hổ rào thương tổn, mất đi Hà Đông, theo mỗi cái con đường thăm dò được tin tức tương tự. Lỗ Túc cùng sở hữu bộ kỵ khoảng 2 vạn người, đại khái là Lưu bị 1/4, nhưng Ngô quân trang bị tốt, huấn luyện nghiêm ngặt, cho dù là Lưu bị từ lĩnh tinh nhuệ cũng muốn hơi kém một chút. Hà Đông thế ra bộ khúc thì càng không thể so. Muốn thủ thắng, cuối cùng vẫn là cần nhờ Lưu Bị chính mình lực lượng. Một khi tiếp chiến, tất nhiên là một trận ác chiến. Duy nhất để hắn vui mừng Ngô quân kỵ binh không chỉ có thiếu mà lại mỏi mệt không chịu nổi. Trên lưng ngựa kỵ sĩ cũng chẳng có gì. Chiến mã lại rõ ràng gầy yếu. Mùa xuân chiến mã vốn là gầy, lại liên tục hành quân gấp hơn nửa tháng. Dù cho không tiếc thành bản, toàn dùng lương thực quy, còn là không bằng ăn mục thảo chiến mã cường tráng có lực. Đây là Ngô quân sơ hở, cũng là Lưu Bị cơ hội. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN